Bộ đôi bướng bỉnh, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu càng nhiều hận càng nhiều, nhỏ lập tức chạy ra đỡ nó, vừa ra đến đã thấy nó ngất xỉu, nhỏ sợ hãi gọi taxi đưa nó đến bệnh viện. Bạn tôi có sao không bác sĩ? Nhỏ, cô ấy không sao, chỉ là khối u đang ngày càng phát triển, không lâu nữa nó sẽ chèn ép dây thần kinh thị giác, e là cô ấy sẽ bị mù. Cô hãy mau kêu cô ấy nhanh chóng phẫu thuật, nếu không chỉ số thành công sẽ chỉ còn 30. Thôi cô hãy mau vào thăm cô ấy đi. Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, nhỏ thất thần, phòng bệnh của nó, mày nghe hết rồi sao? Nhỏ bước vào thì đã thấy nước mắt lăn dài trên gương mặt xanh xao của nó. Nó im lặng, mày và anh hai tao đã xảy ra chuyện gì? Nhỏ, nó kể cho nhỏ nghe hết tất cả. Sao mày phải làm như vậy chứ? Mày nghĩ mày làm vậy thì anh hai tao sẽ vui hay sao? Sao mày ngốc quá vậy? Nhỏ khóc, tao xin mày, mày đừng nói cho anh ấy biết, đừng để vì tao mà anh ấy phải đau khổ, để anh ấy hận tao thì sẽ tốt hơn. Nó khóc van xin nhỏ, tao không biết nên nói mày cao thượng hay ngu ngốc nữa. Nhỏ, nó khóc thật nhiều, được rồi, tao hứa, nhưng mày phải nhanh chóng phẫu thuật nếu không thì. Nhỏ, tao biết rồi, nhưng xin mày cho tao từ xa nhìn anh ấy khi còn có thể. Phẫu thuật xong rồi tính. Nhỏ, lỡ như phẫu thuật không thành công thì sao? Nó, mày đừng bi quan như vậy. Nhỏ, cho tao một tuần, chỉ một tuần thôi. Nó van xin, tao sợ mày rồi. Nhỏ không thể nào không đồng ý. Một lúc lâu sau, đợi nó ngủ rồi, nhỏ chạy ra ngoài điện thoại cho hắn. Anh hai mau đến bệnh viện đi, Nhi dầm mưa ngất xỉu rồi. Hắn lo lắng khi nghe nhỏ nói, nhưng nhớ đến chuyện nó đùa giỡn với hắn, hắn lại không kìm được tức giận. Mặc kệ cô ta, rồi anh sẽ phải hối hận. Nói xong nhỏ tức giận cúp máy. Anh tàn nhẫn như vậy sao anh hai? Cách chương.